Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 172. Cửu gia lãnh đạm, tiện đường mà thôi, công chúa quá khen, Diễm Khuynh Thành lại phúc lễ. Một đôi xinh đẹp lịch sự tao nhã phượng mâu nhìn trước mắt thiên chân đơn thuần công chúa. Trong nháy mắt, tâm tư trăm chuyển ngàn hồi. Thanh thông đậu khấu công chúa đơn thuần, thấy xinh đẹp thích hoàn toàn không chút nào che giấu. Mọi người tán thưởng, lại nào biết ngày sau, nàng yêu nhất nam nhân yêu nữ nhân, chính là trước mắt nàng khen không dứt miệng Diễm Khuynh Thành. Tạp, này quá, theo lý đạo nói quá, toàn kịch tổ nhân viên đều nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại nhịn không được nhìn nhiều còn tại phiến tràng lý hai cái diễn đối thủ diễn hai người. Sức diễn Diễm Khuynh Thành là tiền 2 năm hơn 100 linh thưởng thị sau Mã Thiên Như. Hiện tại đã muốn 20 bát, dài nhất chương Ôn Nguyễn Tú Lệ Mạt, ở kịch truyền hình Lý Thường Xuyên sức diễn ẩn nhẫn có mưu kế nữ chủ. Mã Thiên Như diễn hảo, nhân viên công tác không kỳ quái, nhưng là này kêu Quan Hy tiểu người mới, trước kia hoàn toàn không có nghe nói qua, thế nhưng ở cùng Mã Thiên Như đối diễn thời điểm, hoàn toàn không lạc hạ phong, thậm chí bởi vì tuổi trẻ xinh đẹp, ẩn ẩn có càng thêm xuất sắc cảm giác, nghe nói này tiểu người mới là lý đạo tự mình thí kính. Theo nhất chúng làm hồng tiểu hoa giữa chọn lựa, không thể không nói, lý đạo ánh mắt thực độc. Tiểu Hy, vừa rồi này đoạn trình diễn thật sự không sai. Đi ra nhiếp tượng màn ảnh khu vực, Mã Thiên Như nói với Quan Hy, với ngươi đối diễn, ta đều cảm giác bị ngươi cấp mang nhập diễn, Quan Hy hé miệng cười. Khiêm tốn nói, Như tỷ, ngài quá khen, Mã Thiên Như nói, ta còn trích làm chính mình khoa không đủ, ngươi năm nay mới 10 bát đi, tưởng ta 18 tuổi thời điểm, cũng không có ngươi tốt như vậy hành động, các ngươi hiện tại người tuổi trẻ này, thật sự là hậu sinh khảo ý. Người trẻ tuổi, mặt sau hốt sáp nhập một đạo trầm thấp nam âm, à như ngươi cũng còn không có 30. Hiện tại liền nếu nói đến ai khác người trẻ tuổi, ta này quá 30 lão nhân nói như thế nào? Tới được nhân là Chu Thành, nhất thế Khuynh Thành nam chủ, Quan Hy thấy, ngoan ngoãn kêu một tiếng Thành ca. Chu Thành bỗng nhiên để sát vào Quan Hy, cao thấp đánh giá Quan Hy. Sau đó chậc chậc, này tuổi trẻ nữ hài tử chính là không giống với, a như, ta thừa nhận ngươi vừa rồi nói mà nói, Mã Thiên Như nở nụ cười. Đi tới, Mã Thiên Như cùng Chu Thành hợp tác quá rất nhiều lần. Hai người cũng bị fan bình chọn vì tốt nhất màn ảnh tình lữ. Cho nên loại này hằng ngày trêu chọc cử thông thường, vài người lại hàn huyên vài câu, đã muốn là buổi tối nhanh đến 12 điểm thời gian. Chuẩn bị kết thúc công việc nghỉ ngơi. Rất xa, Quan Hy liền nhìn đến kịch tổ cách đó không xa đình quen thuộc màu đen tạp yến. Gì, là cửu gia tới đón nàng. Không dám làm cho cửu gia đại lão đợi lâu. Quan Hy cùng kịch tổ nhân còn có đạo diễn đánh thanh tiếp đón. Ma Lưu Nhi đi tá trang thay cho diễn phục. Trước hết ly khai, Mã Thiên Như nhìn Quan Hy rời đi bóng dáng. Bỗng nhiên ý vị thâm trường nói một câu. Tuổi trẻ thật tốt, có nhân thích có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó. Những lời này Chu Thành vừa dễ nghe đi. Hắn cũng nhìn đến kia lượng màu đen tạp yến, cười cười không nói chuyện, một đường chạy chậm đến cỏ sa tiên. Quan Hy đặc biệt thuần thục mở cửa xe, liền nhìn đến cửu gia bán hạp ánh mắt, cao ngất thân hình tựa vào xe lưng ghế dựa thượng, trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt gian có vài phần thản nhiên mỏi mệt. Quan Hy ngồi vào đi, lái xe liền phát động xe, hướng Tiêu Công quán chạy tới. Quan Hy tỏa cửu gia bên cạnh, nhịn không được hỏi, cửu gia, ngày hôm nay như thế nào tới đón ta? Trong khoảng thời gian này bởi vì chụp diễn, nàng rất nhiều diễn phân ở buổi tối. Có thể quang minh chính đại xin vãn về mà sẽ không bị phạt. Nhưng là điều kiện cũng có. Chính là cửu gia làm cho lái xe lại đây tiếp. Chỉ mấy ngày hôm trước là trong nhà lái xe mở ra này hắn gara không thường dùng xe lại đây. Cho nên hôm nay nhìn đến màu đen tạp yến, Quan Hy chỉ biết là cửu gia đến đây. Tiêu Cửu Diêm vẫn là bán nhắm mắt mâu, vô cùng trong trẻo nhưng lạnh lùng bộ dáng, Vatantamani hướng quản gia nói ngươi còn không có trở về. Tiện đường sẽ tiếp canh năm tất, đợt thứ 2 PK ngày hôm sau, các vị bảo bối nhi trợ công thật sự siêu cấp cấp lực. Tiếp tục truy đọc không cần độn văn u, ta muốn lên lũy hắc hắc hắc. Hết chương.